Chàng rể chiến thần, chương 2476. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 2476. Lúc này cả hiện trường yên lặng như tờ. Tất cả mọi người đều ngây ra như phỗng. Một cao thủ thần cảnh trung kỳ lại chết nhanh như vậy sao? Phải biết, dù là ở hoàng tộc, cao thủ thần cảnh trung kỳ cũng được xem là giường cột của gia tộc. Nhưng bây giờ nhà họ Lý khó khăn lắm mới bồi dưỡng được một thiên tài võ thuật thần cảnh trung kỳ. Thế mà anh ta vừa mới thể hiện ra thực lực thần cảnh trung kỳ đã bị Dương Chấn giết chết trong vòng một nốt nhạc. Chết, chết rồi. Hồi lâu vị cha chú kia mới run rẩy nói. Ông ta không thể chấp nhận được sự thật này. Bước nhanh tới bên cạnh Lý Bảo Tuấn. Sau khi kiểm tra một hồi vẻ sợ hãi trên mặt càng đậm. Ông ta sợ hãi phát hiện Lý Bảo Tuấn chẳng những đã chết mà xương cả người thân đều vỡ vụn. Điều này có nghĩa là cú đấm của Dương Chấn vừa rồi đã trực tiếp làm gãy nát xương cốt của Lý Bảo Tuấn, huống chi ngũ tạng lục phủ. Thủ đoạn kinh khủng như vậy ngoài cao thủ siêu phàm cảnh ra. Còn ai có thể làm được? Đây là một lần cuối cùng. Những gì nhà họ Lý nợ tôi sẽ tích cóp lại. Chờ sau khi tích cóp đủ, thì đó sẽ lại ngày tàn của nhà họ Lý. Dương Chấn bỗng lên tiếng, giọng nói lạnh như băng. Sau đó lập tức quát lên, cút đi. Người của nhà họ Lý không dám thở mạnh. Nghe xong lời Dương Chấn, như được đặc xá, vội vã mang theo Lý Bảo Tuấn rời đi. Chẳng mấy chốc toàn bộ người nhà họ Lý đã rời khỏi Hoàng Phủ Thượng Quan. Hoàng Phủ Thượng Quan lại trở nên yên tĩnh lần nữa. Người của Hoàng tộc Thượng Quan ai cũng nơm nớp lo sợ nhìn Dương Chấn. Dương Chấn nói, các người cũng đi đi. Lúc này người của Hoàng tộc họ Thượng Quan mới nhao nhao rời đi. Cuối cùng chỉ còn lại một mình Thượng Quan Nhu. Chị cũng rời đi đi. Dương Chấn nói với Thượng Quan Nhu, bây giờ, anh có thể xác của siêu phàm tam cảnh, nhưng lại không có thực lực của cao thủ siêu phàm tam cảnh. Lúc nãy Dương Chấn đã trực tiếp bùng nổ sức mạnh cả người, giết luôn Lý Bảo Tuấn trong nháy mắt, nhưng lo lắng trong lòng lại càng đậm. Một khi bí mật này bị phát hiện, anh sẽ gặp nguy hiểm. Bây giờ Dương Chấn cần phải gấp rút khôi phục lại tu vi võ công. Chỉ có hoàn toàn khôi phục anh mới không sợ ai hết. Vẻ mặt Thượng Quan Nhu dịu dàng nhìn Dương Chấn, quyến rũ trừng mắt với anh. Kéo quần lên liền phủi sạch quan hệ. Định đuổi tôi đi. Dương Chấn cười gượng lắc đầu. Đột nhiên không biết nên nói gì. Thấy hai má đỏ bừng của Dương Chấn, Thượng Quan Nhu không khỏi phì cười. Sau đó nghiêm mặt hỏi, cậu nói thật cho tôi biết, rốt cuộc tu vi võ công của cậu đã khôi phục lại chưa? Thượng Quan Nhu hỏi như vậy, khiến lòng Dương Chấn lập tức trùng xuống. Ngay cả Thượng Quan Nhu cũng nhìn thấy khác thường sao? Cao thủ võ thuật khi chiến đấu sẽ bộc phát ra khí thế võ thuật mạnh mẽ, nhưng bây giờ Dương Chấn đã không có võ công. Hoàn toàn không có một chút khí thế võ thuật nào cả. Vừa nãy Dương Chấn có thể giết chết Lý Bảo Tuấn trong chớp mắt là bởi vì anh có thể xác của cao thủ siêu phàm tam cảnh. Lúc tấn công Lý Bảo Tuấn, trên người anh hoàn toàn không toát ra bất kỳ khí thế võ thuật nào. Điều này rất đáng ngờ. Vì vậy Thượng Quan Nhu liền hỏi. Thấy Dương Chấn không lên tiếng, sắc mặt Thượng Quan Nhu thay đổi rõ rệt. Kinh ngạc nói, lẽ nào tu vi võ công của cậu thật sự vẫn chưa khôi phục? Cách chương.